Chương 608, Tiểm Linh Thôn. Chu Phàm càn quét xong khu vực của mình về sau, lại dẫn động tắc càng phát ra lưu loát 13 tiểu đội võ giả từng cái khu vực càn quét đi qua. Còn lại 16 cái tiểu đội một mảnh tiếng buồn bã, nhưng không cách nào phía dưới, chỉ có thể liều mạng tăng thêm tốc độ, hy vọng tranh đoạt nhiều một ít tiềm linh. Cứ như vậy, càn quét hiệu suất đề cao thật lớn. Nhiệm vụ so với hôm qua nặng, nhưng so với hôm qua lại chỉ nhanh không chậm, trong đó 13 tiểu đội lại là lần nữa thu hoạch lớn, 13 tiểu đội đám võ giả đều là mệt mỏi cũng vui vẻ lấy trạng thái. Càn quét xong, Thái Dương có chút ngả về Tây, còn chưa tới mặt trời lặn hoàng hôn thơ y điếm 17 cái càn quét tiểu đội trưởng y lý theo kế hoạch lúc đầu, rất nhanh liền mang theo càn quét tiểu đội tụ tập cùng một chỗ. Ba vị tứ bình sử dẫn đầu ba cái chi viện tiểu đội càng là đã chờ từ sớm ở nơi này. Tiểu đội đám võ giả phía trước mơ hồ có thể thấy được một cái thôn xóm. Nghiêm nghị bầu không khí tại võ giả bên trong tản ra. Đây là bọn hắn vừa rồi càn quét lúc dựa theo phân phó cố ý tránh đi địa phương. Lần này niệm yểm tạo nên yểm linh thai hương bên trong, Dương Địch Lý 13 thôn không một may mắn thoát khỏi. Trước mắt thôn chính là Dương Địch Lý 13 thôn Vị Hạc thôn. Vị Hạc thôn toàn thôn 2,568 người, vậy thì có 2,568 cái yểm linh. Hơn nữa theo Nghi Loan Ti điển tịch đến xem, yểm linh thai hương bên trong, nhân loại yểm linh chỉnh thể bên trên sẽ so dạ thu yểm linh so bộ phận quái dị yểm linh đều muốn lợi hại. Đây không phải bất kỳ một cái nào tiểu đội có thế gặm xuống địa phương, cho nên mới sẽ lưu tại cuối cùng tập kết tất cả lực lượng đến xử lý. Tốc độ đoạn trở lên võ giả ra khỏi hàng cấu ngọc tuyển trầm giọng quát. Đối phó một thôn nhân loại yểm linh, cấp quá thấp võ giả có thế lên tác dụng quá nhỏ, chỉ sẽ tạo thành không có ý nghĩa thương vong, vì lẽ đó hành động lần này chủ động bài trừ tốc độ đoạn trở xuống võ giả. Rất nhanh tốc độ đoạn trở lên võ giả liền tụ họp lại. Hơn 300 người võ giả bên trong, chỉ là kiếm ra 82 cái tốc độ đoạn trở lên võ giả, trong đó phụ sư, dò xét quyết viên, lực sĩ ba loại nghề nghiệp đều có. Cái này 82 người tạo thành võ giả đội ngũ, còn không có bao quát tất cả tiểu đội trưởng, 19 cái tiểu đội trưởng thêm tiến đến. Đó chính là 101 cá nhân sở dĩ là 19 cái tiểu đội trưởng, đó là bởi vì Hoàng Diệp lao đạo lưu lại, mang theo cấp tờ hờ ơ tờ đám võ giả bọc hậu. Nhân viên tề tiểu về sau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Cấu Ngọc Tuyển cùng Tống Tu Vi mang theo tốc độ đoạn trở lên võ giả, liền trực tiếp hướng Vị Hạc thôn phóng đi. Bọn hắn nhẹ nhõm sẽ xuyên qua vốn nên là có đội tuần tra thủ vệ thôn phòng tuyến, tiến vào bên trong thôn. Hư thối khí tức tràn ngập trong không khí. Xông tới Nghi Loan Ti đám võ giả tại người được cái này hư thối khí tức ngáy mắt, bọn hắn trên cánh tay trái một mực dán vào cấm tà phù chậm rãi bốc cháy lên. Cẩn thận, trong không khí có độc. Cấu Ngọc Tuyền trầm giọng nói, trên thân thể của hắn tản mát ra nhàn nhạt chân khí màu trắng, đem những cái kia hư thối khí tức ngăn cách tại thân thể bên ngoài. Đám võ giả ứng đối không đồng nhất, giống như Chu Phàm trực tiếp gọi ra tử kim giáp nhẹ, liền nhẹ nhõm đem độc tố ngăn cách ra. QNZ có một phần nhỏ võ giả, sử dụng chính mình tìm được khí cụ, liền có thể ngăn cách độc tố. Nếu là bây giờ không có khí cụ, thể lực đoạn trở lên sử dụng chân khí cũng có thể ngăn cách độc tố ăn mòn. Tốc độ đoạn võ giả còn không có tu luyện ra khí điển, bọn hắn thì là trực tiếp nuốt giải độc đan, sau đó quan sát trên cánh tay cấm tà phù, phát hiện cấm tà phù đỉnh chỉ thiêu đốt, bọn hắn mới yên tâm lại. Đám người tiếp tục hướng trong thôn đi đến, không có đi mấy bước, liền gặp được 6 cỗ nằm dưới đất thi thể. Trên thi thể đang đứng hôi lam nhân loại yểm linh, bọn chúng lạnh lùng nhìn phía trước võ giả, trong mắt ác ý để người cảm thấy sợ hãi. Trong đội ngũ phân ra 6 cái thể lực đoạn võ giả hướng về nhân loại yểm linh phóng đi. Bọn hắn 6 người vừa mới bước vào nhân loại yểm linh phạm vi, nhân loại yểm linh gầm nhẹ một tiếng, hướng về bọn hắn bay nhào mà đến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Những người còn lại ở một bên yên lặng quan sát. 6 người này loại hiểm linh tốc độ không dưới tốc độ đoạn võ giả, hơn nữa thân thể có thế co duỗi tự nhiên, tránh đi 6 võ giả không ít công kích, tiến hành hung ác phản kích. Thân thể của bọn chúng tản mát ra hôi lam quang mang, trong miệng phun ra màu lam xám trùng sáng, hai tay hai chân còn có thể hóa thành hôi lam dài chảo, nếu không phải 6 võ giả kinh nghiệm phong phú, rất có thể đã trúng chiêu thụ thương. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục một lát, mới từ 6 cái thể lực đoạn võ giả giết chết 6 tên nhân loại hiểm linh mà kết thúc. Nhân loại hiểm linh sắc thực so với dã thú hiểm linh còn khó hơn đối phó, cái này 6 cái yểm linh bên trong bất kỳ một cái nào thực lực đã có thể so sánh bạch hoán cấp quái dị yểm linh. Giải quyết xong cái này 6 cái yểm linh về sau, đám võ giả bắt đầu phân tán thành 20 tiểu tổ, triển khai đối vị linh thôn càn quét. Mỗi một tiểu tổ, trên cơ bản đều có tẩy tùy đoạn trở lên võ giả dẫn đầu, bọn hắn thúc đẩy rất thuận lợi. Nếu là gặp được tương đối nhiều tụ tập cùng một chỗ không cách nào xử lý nhân loại yểm linh, vậy liền 2 tiểu tổ hợp lại cùng nhau xử lý. Chu Phàm dẫn theo 5 võ giả tại thôn buôn tẩu, hắn giết yểm linh dê tờ đến rất cấp tốc. Kỳ thật nếu là cái thôn này yểm linh tùy ý hắn một người tới giết, cũng là không đủ hắn giết, nhưng là Nghi Loan Ti khẳng định không cho phép hắn làm như vậy, hắn chỉ có thể tận lực đi giết. Chu Phàm không có yêu cầu cái kia 5 võ giả đứng ngoài quan sát, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, gặp được yểm linh, đều là bổ nhào đi lên, vài đao ở giữa liền thu thập đi, cái kia 5 võ giả muốn giúp đỡ cũng giúp không được. Dù sao cũng là Lạc Thủy Hương thôn dân thi thể, QNZ không có chặt xuống đầu người làm chiến công như thế không nhân nghĩa thuyết pháp. Bởi vậy thanh trừ thôn yểm linh công lao là dựa theo chức giới tỷ lệ chia đều, cùng sau lưng Chu Phàm 5 người có chút mờ mịt, không rõ vị này Chu đại nhân vì cái gì liều mạng như vậy. Nghe nói một số người rất thích chiến đấu, cũng hưởng thụ chém giết mang tới niềm vui thú, loại người này đều là chiến đấu cuồng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chiến đấu cuồng sao? Chu Phàm không để ý đến 5 người kia nghi ca cờ hờ, trong lòng của hắn đều nhanh muốn nổi điên, thôn yểm linh so với hoang. Ra phía ngoài muốn tập trung, đồng thời càng mạnh, nhưng cùng lúc QNZ đại biểu cho càng nhiều lớn sáng trùng. Nhưng bây giờ nơi này có 101 võ giả đang không ngừng giết nhân loại yểm linh, cái này hắn thấy, chính là cùng hắn đoạt lớn sáng trùng. Hắn làm sao có thể không nhanh như gì có thế không được cuồng? Nếu là hắn chậm một chút nữa, đừng nói ăn thịt liền canh đều muốn uống không lên, hắn đã sớm thu hồi đao gì, sử dụng chính là đức tự đao. Đức tự đao phạm vi càng rộng, có thế thay hắn tiết kiệm một chút thời gian. Một đám võ giả một bên chiến đấu, một bên nhìn xem Chu Phàm dẫn theo cự đao như một luồng vòi rồng tại bọn hắn trước mắt càn quét mà qua, mặc cho bọn hắn trong gió lộn xộn. Cái này Chu Phàm không phải điên, chính là nghĩ tại Tứ Bình Sử đại nhân trước mặt thích ra danh tiếng có chút tư an sử sắc mặt âm trầm nghĩ, bọn hắn không khỏi QNZ tăng thêm tốc độ. Chu Phàm chú ý tới, tức giận đến cắn răng, các ngươi lại phải không đến lớn sám trùng, chiến công lại là chia đều cố gắng như vậy là vì cái gì? Chu Phàm không thể không lại tốc độ tăng lên, thân thể của hắn hóa thành từng đạo huyễn ảnh tản ra, trong tay cự đao múa đến như lớn gió lốc, không ngừng thu gặt lấy hiểm linh tính mệnh. Mắt thấy vị hạc thôn nhân loại hiểm linh rất nhanh liền bị thanh trừ đến chỉ còn lại 1-2 thành. Lúc này tại thôn bên trái nhất nơi hẻo lánh có đạn tín hiệu màu đỏ dâng lên. Chu Phàm bọn hắn nao nao, biết do có võ giả gặp được rất khó giải quyết địch thủ, vội vàng hướng go cờ cha y rơi chạy gấp mà đi.